Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 193, chúc mừng thời gian. Tốt, đến, ngủ đi. Bạch Thủy lại từ bên ngoài đem Aki ôm vào, đưa nàng đặt lên giường, sau đó cho nàng đắp chăn xong. Nhanh lên ngủ đi, ta đi suy nghĩ hạ hôn lễ quá trình cụ thể, sau đó cho Tê Bôn bọn hắn đưa cái thiệp cưới. Bạch Thủy nhẹ khẽ vuốt vuốt Aki cái trán, mỉm cười nói, mang Aki nhắm mắt lại về sau, liền đóng cửa lại rời đi. Ship Carter, ha ha, rất lâu không thấy được ngươi, tiểu tử ngươi hiện tại lẫn vào có thể a, nhanh như vậy liền đến thiếu tá. Ai, ngươi ca ca ta đều làm đã nhiều năm như vậy, y nguyên vẫn là cái thượng tá. Ai, người so với người, tức chết người. Tê Bôn cùng Bạch Thủy hai người đối mặt mà ngồi. Tê Bôn cảm khái thở dài nói. Nói đi, lần này làm sao có cơ hội đến ngươi ca ca ta? Ta nghĩ hẳn là có chuyện gì đi. Tê Bôn tò mò hỏi. Ha ha, thật đúng là cái gì đều không gạt được ngươi. Ân, ta muốn kết hôn, cho nên đến cấp ngươi đưa cái thiệp cưới. Nói, Bạch Thủy từ ngực thật đúng là móc ra một tấm màu hồng thiệp cưới. Đưa cho Tê Bôn nói. A, có thể a, loại này kiểu dáng thiệp cưới ta còn thực sự là lần đầu tiên nhìn thấy. Tiếp nhận Bạch Thủy thiệp cưới về sau, Tê Bôn lông mày khẽ động nói. Ha ha, đó là dĩ nhiên, người cũng không nhìn một chút đó là ai đưa cho ngươi. Đây chính là ta đưa cho ngươi, có thể chênh lệch đi nơi nào? Nghe vậy, Bạch Thủy không khỏi cười to. Đây chính là thuần chính hoa hạ gió thiệp cưới. Toàn bộ khai thác hoa hạ phong cách đến chế tác, cùng thế giới này phong cách tự nhiên không giống. Tốt, ta đến lúc đó nhất định tham gia. Tê Bôn trân trọng thủ hạ thiệp cưới, sau đó nâng chén, đến, lại uống một cái. Ta làm, ngươi tùy ý, làm đi. Bạch Thủy cùng Tê Bôn ly lớn đụng chén nhỏ, sau đó uống một hơi cạn sạch. Giữa trưa, vậy ta liền đi, nhớ kỹ muốn tới tham gia a. Bạch Thủy đứng tại bến cảng, hướng Tê Bôn từ biệt nói. Nhất định, Tê Bôn lớn tiếng hô. Kia cương thi trên mặt khó được lộ ra vẻ tươi cười. Khi Bạch Thủy đến Kuro đảo thời điểm, hắn mời tới hôn khánh đoàn đội đã tại bến cảng chờ đã lâu. Tốt, hết thảy đều dựa theo ta lúc trước kế hoạch bố trí. Ta không đuổi tiến độ, nhưng nhất định phải bảo trì chất lượng. Cho nên, các người có thể chậm một chút. Không quan hệ, Bạch Thủy cái này tịch thoại, làm cho cả đoàn đội cũng không khỏi thở dài một hơi. Được rồi, Bạch Thủy tiên sinh, ngài yên tâm, nhất định sẽ làm ra ngài muốn hiệu quả. Đoàn đội lão đại gật đầu ứng nói một tiếng, cả đám liền riêng phần mình tản ra đến, bắt đầu làm việc. Con heo lười nhỏ, còn chưa tỉnh ngủ a. Khi Bạch Thủy đi vào Aki gian phòng thời điểm, Aki y nguyên còn tại trong giấc ngủ. Bạch Thủy không khỏi lắc đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Ai? Bạch Thủy thở dài bất đắc dĩ một tiếng, liền rời đi. Thời gian từ từ đi tới hai ngày về sau. Một ngày này, toàn bộ Kuro đảo đều là một mảnh náo nhiệt. Hoan nghênh, Kuro đảo cư dân từng cái trên mặt đều mang nồng đậm vui mừng. Sau đó tiến vào Bạch Thủy nhà. Cổng hai bên riêng phần mình đứng đấy một cái tiếp khách tiểu tỷ tỷ. Mỹ lệ thanh xuân, hoan nghênh các vị, mời ngồi. Bạch Thủy làm tân lang, tự nhiên là cần chào hỏi khách nhân. Đây là nhất lễ phép căn bản. Mà ở trong nhà bên trong, Aki mặc Mỹ Mỹ đát áo cưới váy dài, hóa thành Mỹ Mỹ trang, chính ngồi ở trên giường, nhàm chán nhìn xem Bạch Thủy bọn hắn. Nàng bên cạnh còn có bốn cái hôn khánh công ty phù dâu. Bất quá, nguyên bản liền ngọt ngào Aki, cái này một trang điểm thì càng là đẹp như tiên nữ. hoàn toàn đè xuống nàng bên cạnh cái này bốn cái phù dâu phong thái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.